Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 709, hỗn loạn. Thần Long Mộ tầng thứ 5 bên trong, đám người vừa tiến vào tầng thứ 5 liền dò xét thả ra bàng bạc nguyên thức. Nhưng mà lại chỉ có thể ở ước chừng bên ngoài 200.000 dặm trên bầu trời một cái không gian. Chi nhãn bên trong, trông thấy một đoạn nguy nga màu đen đuôi rồng. Thế mà bị Hắc Long Hoàng chạy trốn. Ai, tính sai a? Ai biết cái này tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 không gian chi nhãn cách xa nhau gần như thế. Vẫn chưa tới 20 vạn dặm. Mọi nhân loại cường giả nhau nhau tiếc hận. Lại cũng chỉ tài giỏi nhìn xem kia một đoạn nguy nga Hắc Long đuôi trong chốc lát từ không gian chi nhãn biến mất. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 nhưng khác biệt. Tầng thứ 5 bên trong yêu thú thực lực tổng hợp đều cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. To như vậy tầng thứ 5 trong không gian, khắp nơi đều là vạn năm đại yêu, thậm chí không thiếu loại khí tức kia bàng bạc thiên yêu. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục ở bên trên, thiên yêu cấp độ yêu thú chỉ sợ đều không cao hơn hai chữ số. Mà tại cái này tầng thứ 5 thần long mộ trong không gian lại có chân đủ 26 đầu. Nhiều thiên yêu như vậy, một chút binh vực tu sĩ dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Một đầu thiên yêu dưới tình huống bình thường là có thể cùng 2-3 tên vương vực tu sĩ chống lại. Về phần binh vực tu sĩ, một đầu thiên yêu liền có thể tàn sát một mảng lớn. Hồ ù ù tương đương cơ hồ ngay tại mười mấy vạn người loại tu sĩ vừa tiến vào tầng thứ 5 đồng thời. Tầng thứ 5 trong không gian, các ngõ ngách liền có 5 đầu cự long cùng một con hình thể khổng lồ huyền quy gào thét mà tới. Không hề nghi ngờ, cái này 5 đầu cự long cùng một con kia huyền quy đều là thiên yêu. Vô luận là khí thế vẫn là hình thể đều hoàn toàn không phải đại yêu có thể sánh được. Đáng chết nhân loại, cản bọn họ lại, phụ hoàng lập tức tới ngay cứu chúng ta. Một màu đen cự long mắt rồng u lãnh, miệng nói tiếng người, ngay tại vừa rồi. Những ngày này yêu liền tiếp vào Hắc Long Hoàng mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại nhân loại. Muốn chết, Thiên Vũ Bạch Mi nhếch lên. Lật tay ở giữa lấy ra một chiếc đại ấn. Chính là Hồng Mông Linh Bảo Hoàng Thiên Ấn. Bá tương đương, Hoàng Thiên Ấn tại trên bầu trời cực tốc biến lớn. Thoáng qua ở giữa liền trở nên như là màn trời. Chỉ gặp Thiên Vũ cổ tay rung lên. Hoàng Thiên Ấn liền khóa chặt một đầu Hắc Long. Mang hạo đãng thiên uy ầm vang hạ xuống, kia Hắc Long mắt rồng bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại cái này hạo đãng hoàng thiên ấn trước, cho dù là nó kia nguy nga như dãy núi thân rồng cũng cảm thấy cường đại áp lực. Lúc trước ngay cả Dịch Thu Bạch tại cái này hoàng thiên ấn trước mặt đều không thể không tạm lánh. Nó phong mang, trốn đến trong vết nứt không gian, chớ nói chi là một đầu thiên yêu Hắc Long. Cùng một thời gian, Dịch Thu Bạch cùng Huyền Ngũ Hoàng thường bậc này nhân tộc cấp chí tôn cường giả cũng nhao nhao xuất thủ, tìm kiếm từng đầu thiên yêu mục tiêu. Tầng thứ 5 yêu mặc dù có 26 đầu, nhưng tại Dịch Thu Bạch cái này loại cường giả chí tôn trước mặt vẫn là kém ta. Tại chí tôn nhân loại trong mắt cường giả, dưới mắt tầng thứ 5 bên trong thiên yêu không thể nghi ngờ đều là bảo bối. Tượng trưng cho từng cỗ thiên yêu hài cốt, trấn áp. Thiên Vũ hai con ngươi băng lãnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Long, trong miệng thốt ra hai chữ, hô rồi tương đương, trong khoảnh khắc, vàng mênh mông trời bắt đầu thu nhỏ, nương theo lấy Hoàng Thiên Ấn thu nhỏ. Lệnh người kinh ngạc chính là, trên mặt đất kia bị Thiên Vũ tỏa định Hắc Long cũng bắt đầu thu nhỏ. Chỉ không đến nửa cái hô hấp thời gian, nguyên bản hình thể hơn vạn dặm dáng dấp Hắc Long đã rút nhỏ gấp mấy vạn. Mà kia Hoàng Thiên Ấn cũng thay đổi thành một cái vàng mênh mông lồng ánh sáng, vững vàng đem Hắc Long bao ở trong đó. Cái nào sợ Hắc Long điên cuồng va chạm đều ra không được. Ngang, một đạo cao vút long ngâm, Hắc Long mắt rồng bên trong tràn đầy dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Vũ. Chỉ gặp Hắc Long đột nhiên nâng lên đen nhánh phải long chảo. Long chảo khúc trương, mặt ngoài có hắc sắc điện quang lấp lóe. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái này màu đen long chảo vậy mà cùng thân rồng thoát ly cách đó không xa. Tại một bên quan chiến, Tiêu Mặc không khỏi trong lòng run lên. Tiêu Mặc rất rõ ràng, giống Hắc Long loại này thiên yêu bình thường đều là có thiên phú bí thuật, liền như cùng nhân loại có công pháp tu hành, võ kỹ đồng dạng, Long tộc cũng có thuộc về mình Long kỹ, mà kỹ năng này chính là thiên phú bí thuật. Thượng cổ thời đại lưu truyền Long tộc thiên phú bí thuật rất nhiều, giống Long chảo, Long chi nhìn chăm chú loại này ngược lại là thuộc về tương đối phổ biến lại uy năng cực lớn. Nhưng mà, trải qua hơn trăm vạn năm thời gian tẩy lễ, diễn biến, hiện nay Long tộc bí thuật chủng loại phong phú. Oanh, ô hắc Long chảo ngang nhiên đâm vào thổ màn ánh sáng màu vàng bên trên. Lập tức kia hoàng thiên ấn biến thành thổ lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt rung chuyển. Một trận rợn người tư tư âm thanh qua đi. Mọi việc đều thuận lợi, hoàng thiên ấn thế mà ngạnh sinh sinh bị Long chảo oanh ra một cái lỗ nhỏ. Hưu tương đương, hắc Long thân rồng trong chớp mắt lại lần nữa thu nhỏ vô số lần. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Trong khoảnh khắc liền từ cái hang nhỏ kia bên trong chui ra. Không hổ là Long tộc, có thể từ hoàng thiên ấn chấn áp xuống trốn tới. Tiêu Mặc mở to hai mắt nhìn nhìn qua. Cái này hắc Long có thể từ hoàng thiên ấn hạ chạy ra, có chút ra ngoài ý định. Đương nhiên, cho dù hắc Long trốn tới, cũng tất nhiên không dễ chịu. Vừa rồi kia một chảo tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Hưu, một đạo màu đen hồng quang vạch phá bầu trời. Cơ hồ là dán Tiêu Mặc thân thể lẻn qua. Cút, hai đạo lôi đình trong lúc đó từ chân trời hạ xuống. Một đạo trong chớp mắt liền tới gần Tiêu Mặc. Mà khác một tia chớp thì là trực tiếp đáp xuống chạy trốn màu đen cầu vồng trên ánh sáng. Đứng im, gia tốc, Tiêu Mặc quanh thân lập tức ngưng kết. Chợt thân hình nếu như một đạo khói xanh. Lúc này biến mất, tại xuất hiện thời điểm, đã tại ngoài trăm dặm. Phốc tương đương, mà sau một khắc, Tiêu Mặc trước kia chỗ đại sơn trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi. Bị lôi đình oanh kích dưới, một tòa nguy nga đại sơn trực tiếp bị san bằng. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt than xám mùi vị. Vũ tạp mau, Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Vũ. Vừa rồi nếu không phải tránh nhanh, bị cái này một tia chớp bổ trúng, cho dù là phòng ngự nghịch thiên chỉ sợ đều phải đến lột ra. Hừ, Thiên Vũ lạnh lùng lườm Tiêu Mặc một chút, sắc mặt nổi lên một vòng vẻ thất vọng. Chợt thu hồi ánh mắt, Thiên Vũ thế nhưng là cực hận Tiêu Mặc. Hắn Hy Hoàng Cung có thể nói liền là hủy ở thôn Thiên Mãng trong tay. Mà thôn Thiên Mãng liền là Tiêu Mặc nuôi nấng. Thù này, hắn vĩnh thế không quên. Ban đầu ở Hồng Hoang Đại Lục, Thiên Vũ tự nhiên không dám. Rốt cuộc có lão hòe tại. Kia thông thiên lão hòe thụ ngay cả Long Thần đều có thể đuổi. Mượn Thiên Vũ một vạn cái gan báo cũng không dám động Tiêu Mặc. Nhưng hôm nay tại Thần Long Mộ lại khác biệt. Cái này tầng thứ 5 cực kỳ hỗn loạn, liền là chết đều không ai chú ý tới. Oanh, khác một tia chớp bổ trúng hắc Long, chỉ nghe thấy một tiếng thê lương long ngâm, hắc Long trực tiếp liền nằm xuống, toàn thân vảy rồng có hơn phân nửa cháy đen, khí tức uể oải. Bá Thiên Vũ chợt lách người liền đuổi kịp, đồng thời một trường ầm vang đánh xuống tầng thứ 5 trong không gian. Tình hình chiến đấu thảm liệt, cơ hồ đều là đế tôn tại động thủ. Vương vực siêu cường giả đều rất ít xuất thủ. Về phần những cái kia binh vực tu sĩ. Binh vực tu sĩ tại lần này tới hơn 10 vạn nhân tộc bên trong. Thực lực là hạng chót. Tại lớn như vậy trước khi chiến đấu. Nếu là vừa xông lên trước. Kia hoàn toàn là pháo hôi nhân vật. 26 ngày hôm trước yêu. Nhìn như khí thế bàng bạc. Nhưng tại nhân loại quyết định cường giả trước mặt. Vẫn là kém ta, ước chừng thời gian một nén nhang về sau. Nhân loại lấy cực ít tổn thất đại giới. Đánh giết thiên yêu hơn 10 đầu. Còn lại vài đầu cũng là trọng thương. Còn có vài đầu thiên yêu thì là sợ. Hốt hoảng nhập thông hướng tầng thứ 6 không gian chi nhãn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.